Chương 1313, Thần Ngọc. 1313 nho nhỏ một cái nguyên giới tiểu hồ ly mà nói suýt nữa nhường cựu giới nguyên khí điện bên trên rất nhiều tu sĩ thổ huyết, liền xem như tiên vực chi chủ cũng không dám nhỏ như vậy nhìn nguyên giới. Trước mắt thiếu nữ này mặc dù không phải khuynh thành vương, nhưng cu nở dê triệt để phạm vào nhiều người tức giận. Lục Vân cùng Khanh Ngữ cũng có chút một bước. Huyền Vương cùng Âm Dương Vương càng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết Lục Vân cùng tiểu hồ ly thân phận, Khanh Ngữ không nói, bọn hắn cũng không có hỏi đến. Nhưng là dưới mắt, tiểu hồ ly sức mạnh bùng lên, vờ y ma có thể so với cựu giai vương lại thêm cái kia mục tiên đồ. Dưới mắt nguyên giới hiện thân hai cái này cựu giai vương, vờ y ma không phải là đối thủ của nàng. Đáng giận cái kia nam tử áo xanh bước nhanh lùi lại, sắc mặt của hắn biến ảo khó lường. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, trước mắt huyễn tiên vương này vờ y ma mạnh mẽ như vậy, mà lại mục tiên đồ ở trong tay nàng rất sống động, uy lực viễn siêu giới vương. Thần Ngọc đạo hưu huyên hồng vương cu nở dê đổi sắc mặt, hắn nhìn về phía bên người nam tử áo xanh. Không sao. Thần Ngọc nhẹ nhàng khoát tay áo, cái kia nguyên bản phá toái ống tay áo đã phục hồi như cũ, giờ phút này hắn tay áo dài vung đẩy, đem mục tiên đồ lực lượng ngăn tại ngoại giới. Mà nguyên giới mặt khác hai tôn cựu giai vương đã liên thủ thẳng hướng tiểu hồ ly, nhưng lại vẫn như cũ bị tiểu hồ ly áp chế gắt gao. Ngược lại là xem thường Vô Vọng Thiên, không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi cường giả như vậy. Bất quá lần này tới là Âm Dương Vương cùng Kỳ Hồn Vương, nghĩ đến cái kia Huyền Vương đám người đã bị xử tử hoặc là giam giữ, cái kia khống chế U Hồn Đại Trận Xương Vương hẳn là cũng bị giam lỏng. Trong lúc nói chuyện, Thần Ngọc trí tuệ vững vàng, hắn nhìn thoáng qua lù lù bất động Khanh Ngữ, khẽ cười nói, nàng nếu không đến, ta còn tin nàng có cái kia quyết đoán chỉnh hợp Vô Vọng Thiên, nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục nguyên khí. Nhưng là nàng hiện tại tới liền chứng minh Vô Vọng Thiên miệng cọp gan thỏ, nàng không thể không đến thị uy, bày ra mạnh, đem bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm nhân vật hù sợ. Thế nhưng là nàng càng như vậy, liền càng chứng minh hiện tại Vô Vọng Thiên suy yếu. Nàng dạng này na ho, liền không sợ tiên vực cái kia bên cạnh thừa dịp hư đánh tới sao? Huyên Hồng Vương sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút. Những chuyện này, đã sớm là bọn hắn kế hoạch tốt. Từ ban đầu Mân Vương xúi dục Xương Vương, lại thêm Cưu Vương Lệ Tốn Vương tiến đến Vô Vọng Thiên thị uy, bất quá là nguyên giới tại kích Khanh Ngữ mà lại, Cưu Vương cùng Lệ Tốn Vương, thậm chí Mân Vương, đều là nguyên giới con rời. Nếu là lần này, bọn hắn có thể đem Thiên Vương cùng hai đại cửu giai vương bắt lại, như vậy Vô Vọng Thiên cũng chính là nguyên giới vật trong túi. Nguyên giới chưa hề nghĩ tới hủy diệt Vô Vọng Thiên, bọn hắn nghĩ chẳng qua là đem Vô Vọng Thiên chiếm đoạt Vô Vọng Thiên giáo chúng cùng vô tận tài nguyên. Vô Vọng Thiên tôn chủ Thiên Vương ngăn trở cựu giới nguyên khí bảo tại nguyên giới, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất đâu. Tiên vực cái kia bên cạnh có thể yên tâm, bọn hắn hận không thể chúng ta mười nhà hôn chiến, bản thân suy yếu đâu. Thần Ngọc trên mặt toát ra một vòng nụ cười quỷ dị. Giờ phút này, cựu giới nguyên khí điện bên ngoài, một đạo to lớn mà vĩ ngạn hư ảnh hiện hiện mà ra, cái kia khí tức kinh khủng cơ hồ hợp thành một thể, đem chọn cái cựu giới nguyên khí điện chấn áp lại. Những cái kia nguyên bản còn đang bế quan nguyên giới cường giả, tại thời khắc này đã xuất quan, thần sắc của bọn hắn lạnh nhạt, từng đạo kinh khủng thần niệm dừng lại tại trên thân của Khanh Ngữ. Nguyên giới cựu giai vương người, tính cả giới vương hết thể có 27 tôn. Tại Vô Vọng Thiên suy bại trước đó, nguyên giới chỉ có 20 tôn cựu giai vương, nhưng là cái này vô tận cái tuế nguyệt đến nay, nguyên giới ngầm chiếm Vô Vọng Thiên tài nguyên, bồi dưỡng được 7 tôn cựu giai vương. Giờ phút này, Khanh Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cựu giới nguyên khí điện bên ngoài, nàng ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một đạo nho nhỏ kiếm hoa tại ngón tay của nàng ở giữa lưu chuyển. Tuyệt đã vận sức chờ phát động. Tôn chủ, chúng ta bị lừa rồi. Huyền Vương hóa thành Kỳ Hồn Vương bộ dáng, đứng tại Khanh Ngữ bên người, sắc mặt của hắn có chút hơi trắng bệnh. Hắn mặc dù là Vô Vọng Thiên đệ nhất vương giả, nhưng là hiện tại nhường hắn cùng nguyên giới 26 tôn vương liều mạng, hắn vẫn còn có chút lạnh mình. Nơi này chính là cựu giới nguyên khí điện, cựu giới nguyên khí điện đại trận vừa mở, lập tức liền có thể đem hắn tại ngoại giới lưu lại phân tâm hóa niệm luyện hóa, nhường hắn chết không có chỗ chôn. Nếu không phải là hiện tại, Âm Dương Vương cùng Khanh Ngữ đều ở nơi này, Huyền Vương cơ hồ coi là đây là Khanh Ngữ muốn mượn đao giết người rồi. Hừ! Âm Dương Vương hừ lạnh một tiếng, tôn chủ hùng tài đại lược, điểm ấy tiểu kế sao lại nhìn không ra? Nếu tôn chủ dám mang theo chúng ta tới cửa, liền có niềm tin tuyệt đối chọn lấy cái này nguyên giới nhìn kỹ tốt. Hiện tại Huyễn Tiên Vương đã đem nguyên giới hai tôn cửu giai vương hoàn toàn áp chế, giờ phút này, mục tiên đồ trên hư không hóa thành một đạo trường luyện, mang theo một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch ngang qua trời cao. Cái kia nguyên giới hai tôn cửu giai vương cơ hồ bị hoàn toàn áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Tiểu hồ ly bên người, ba đầu tử kim sắc đạo tắc cầm vang ở giữa hiện hiện, các loại huyễn tượng huyễn thuật tầng tầng lớp lớp, hai cái kia cửu giai vương đã phân không ra hiện thực cùng hư ảo rồi. Nàng thật chỉ là tam giai vương Nguyên Hồng Vương cùng Thần Ngọc đều bị sợ ngây người, Thần Ngọc đột nhiên đánh run một cái, liên thủ, cầm xuống cái kia huyễn tiên vương. Nếu là thật sự bị tiểu hồ ly một người đánh tan nguyên giới hai đại vương giả, như vậy chiến đấu kế tiếp cũng liền đừng đánh nữa. Lúc trước khanh ngự chạm phá mục tiên đồ, đoạn giới vương cánh tay hai chân, đã để nguyên giới rất nhiều tu sĩ đánh mất dũng khí. Hiện tại nếu là bị đối phương một cái tam giai vương đánh bại, chính mình hai đại cửu giai vương nguyên giới trực tiếp đầu hàng được rồi. Oanh oanh oanh, hư không bên trên, một tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, lại có ba tôn cửu giai vương kết quả, trực tiếp đem tiểu hồ ly mục tiên đồ đánh tan. Tiểu hồ ly biến sắc, nàng thuấn bộ lui ra phía sau, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối diện, năm tôn cửu giai vương liên thủ, trong nháy mắt công qua đây. Bá nhưng vào lúc này, hư không bên trên một đạo kiếm hoa hiện lên, sau đó, năm viên đầu lâu phóng lên tận trời. Khanh ngữ xuất thủ. Một kiếm chém ngũ vương, đương nhiên, cái này năm tôn cửu giai vương cũng không chân chính vẫn diệt. Bọn hắn tại địa phương khác có dấu phân tâm hóa niệm sẽ lại lần nữa trưởng thành là cửu giai vương, mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng cũng sẽ không chết. Nam tôn cửu giai vương khi dễ một cái tam giai vương, nguyên giới thật lớn bản sự khanh ngự khe kêu một tiếng, sau đó nàng trong nháy mắt vượt qua hư không, một kiếm hướng phía Huyên Hồng Vương chém tới. Lần này khanh ngự cũng không phải đến nói gì, mà là tới giết người Huyên Hồng Vương xem như nguyên giới đời sau tôn chủ, khanh ngự tự nhiên muốn giết hắn. Đã như vậy, liền để ta đi thử một chút người vị thiên vương này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đột nhiên, Thần Ngọc xuất thủ. Hắn trong khi xuất thủ, hư không bên trên có vạn hỏa đi theo, cái này hơn phân nửa cửu giới nguyên khí điện, đều hóa thành một mảnh biển lửa. Mà mảnh này trong biển lửa, lại có 9 đạo xích hồng sắc đạo tắc sông lên trời không, cùng cái này kinh khủng biển lửa hòa làm một thể. Khanh ngữ cái này tất sát một kiếm, lại bị cái này một đạo biển lửa ngăn lại. Tá đạo vương giả khanh ngữ thu kiếm mà quay về, thần sắc nghiêm lại. Cửu giai vương ở trong mắt khanh ngữ đồng thời không tính là gì, nàng bây giờ có thế một kiếm chém 5 cái, nhưng là đối phương hiện tại thi triển lại là tá đạo. Một loại kinh khủng hỏa diễm trận pháp, vờ ơ y ma có thể ngăn cản khanh ngữ một kiếm. Ha ha ha, Thần Ngọc cũng không trả lời, hắn cao giọng cười to, ngọn lửa kia trận pháp đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đầu hỏa long, hướng phía khanh ngữ lao xuống mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.